Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1036, 1036 không sợ thiên hạ. Tháng 8 đầu một ngày, Andrej kết thúc hôm nay làm việc, lái xe về nhà, vừa đem xe đứng ở xe khuôn, điện thoại của hắn vang lên, tiếp bắt đầu xem xét. Ferguson đánh tới, Andrej, Rooney chuyển nhượng phí. Người nói một cái có thể làm cho chúng ta đạt thành nhất trí giá cả a. Quá cao, MU từ bỏ, phù hợp, chúng ta liền đã định chuyển nhượng. Như bây giờ mang xuống không được a. Andrej đi vào phòng khách, nhà bên trong lạnh sạch, liền hắn một người, cũng không có chính hành trực tiếp nằm ở trên ghế salon dài. Đối với điện thoại nói rằng, Chelsea nguyện ý ra 4.500 vạn bảng Anh. Người đem Rooney bán cho tử địch được không? Ta đã chuẩn bị đem Ashley câu bán cho Chelsea rồi. Người làm sao đối với fan hâm mộ bàn giao? Chấm hỏi. Fan hâm mộ để hắn mau chóng xéo đi. Nhưng là lăn đi chỗ nào? Liên quan đến ta cá nhân lợi ích. Bởi vì ta muốn cho người khác một cái công đạo. Để cho ta tổn thất mấy trăm vạn. Thậm chí hơn ngàn vạn bảng Anh sao? Ta nuôi dưỡng hắn. Ta thành tựu hắn. Sau đó, ta cùng hắn ân đoạn nghĩa tiệt lúc, còn không cho phép ta đem lợi ích tối đại hóa sao? Cái kia Miuo còn cùng MU nói chuyện gì đám? Bởi vì ta mặc dù quan tâm lợi ích, lại không tính toán chi ly. 500 vạn lấy bên trong chênh lệch giá ta có thể tiếp nhận. Vậy liền nói là, MU muốn ra 4.000 vạn bảng Anh. Các ngươi sơ bộ báo giá chính là 30 triệu bảng Anh. Nhiều hơn 1.000 vạn bảng Anh mua một cái tương lai 15 năm chủ lực tiền vệ. Thua thiệt sao? Hiện tại Henry thụ thương rồi. Nếu như ta đem Rooney lưu lại, cho hắn chủ lực tiền vệ vị trí. Ngươi cho rằng, hắn sẽ còn náo chuyển nhượng. Ferguson bên kia trầm mặc hồi lâu. Cuối cùng nói câu gặp lại. Hôm sau, Miuo cùng MU đạt thành chuyển nhượng hiệp nghị. Rooney lấy 4.000 vạn bảng Anh giá trị con người chuyển nhượng MU. Khoản này chuyển nhượng tại tuyên bố về sau ngoại trừ chuyển nhượng phí mức bên ngoài. Cũng không có gây nên quá lớn oanh động. Không có người hoài nghi Rooney thực lực. Thế nhưng là Miuo có tốt hơn. Chỉ đơn giản như vậy. Lại qua một ngày, Miuo cùng Chelsea chính thức đồng thời tuyên bố có 3 tên Miuo cầu thủ chuyển nhượng Chelsea. Chuyển nhượng phí chưa từng để lộ. Ashley Cole, Robben, Ribery ba người cùng nhau chuyển ném Stamford Bridge. Fleet Street tìm hiểu nội bộ tin tức. Cuối cùng tại Stamford Bridge bên kia biết được Chelsea vì trận này từ địch ở giữa kinh thiên. Chuyển nhượng tốn hao tiền tài. Chuyển nhượng phí đạt đến kinh người 7.000 vạn bảng Anh. Từ đó, cái này ba tên cầu thủ tại Stamford Bridge một ngày. Liền gánh vác cuồng sư phản đồ bêu danh một ngày. Abu vui vẻ đến muốn nổi điên. Nhưng là, Mourinho lại vui vẻ không nổi tới. Lão bản kín đáo đưa cho hắn rồi rất nhiều cầu thủ, vượt qua hắn mong muốn đội hình. Cùng thời kỳ còn có dâu câu bị đào đi Stamford Bridge. Chelsea đội hình chưa từng có cường đại, nhưng cũng chưa từng có cồng kềnh. Thế là, Gar Johnson, Hasselbank, Crespo dẫn đầu chờ rất nhiều cầu thủ đều bị lấy bán phá giá hoặc thuê phương thức thanh lý ra đội. Ngày mùng 4 tháng 8, Miuo tổ chức chính thức buổi họp báo. Andrej tại hiện trường hướng truyền thông giới thiệu Miuo mùa hè duy nhất dẫn viện binh. Nghe hỏi đi vào hiện trường các phóng viên từng có suy đoán. Trước đó bọn hắn lẫn lộn cuồng sư mùa giải mới tiền đồ chưa biết. Trên thực tế làm chuyển nhượng hết thảy đều kết thúc về sau. Giống như David Miller nói tới như thế. Miuo linh hồn không có bị mảy may rung chuyển. Robben, Ribery, Rooney, cực hạn tại Miuo đội bóng này nội bộ thảo luận. Bọn hắn tại quá khứ không có đóng vai quá nặng muốn nhân vật. Có thể nói tồn tại cảm giác phi thường yếu kém. Sở dĩ oanh động. Đơn giản là nó bên trong có hai người rời đi tìm nơi nương tựa rồi từ địch Chelsea. Trọng điểm là Ashley câu rời đi. Ngoại giới lường trước sẽ đối với Miuo có thương cân động cốt tổn thất. Tăng thêm sao ghét trọng thương. Lấy tuổi của hắn, có thể cho rằng tương lai cho dù khỏi hẳn, cũng không có khả năng tại cuồng sư chiếm hữu một chỗ cắm rồi. Trừ phi cuồng sư thiếu binh thiếu tướng, sao ghét lại nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy kiên trì nâng lên phòng thủ hậu phương gánh nặng. Cho nên Miuo dẫn viện binh làm việc, ngoại giới phỏng đoán tất nhiên là muốn bổ khuyết tuyến hậu vệ, trung vệ hoặc hậu vệ biên, nhưng là làm mới viện binh đi đến đài cùng Andric trước sau khi bắt tay ôm, lại từ Andric trong tay tiếp nhận mới quần áo chơi bóng lúc, hiện trường phóng viên đều sợ ngây người. Miuo mới viện binh là một tên biên phong, hơn nữa là người quen biết cũ. Ai, còn có một tuần lễ liền sẽ qua 27 tuổi sinh nhật Rongje. Chậm qua kinh ngạc về sau, các phóng viên thoải mái. Cái này một dẫn viện binh, cũng xác định ngoại giới đối với Henry thương thế suy đoán. Tất nhiên không quá lạc quan. Andric trên đài mỉm cười nói rằng, hôm nay Miuo tuyên bố mới viện binh đến. Jesper Gronje, ta đại biểu đội bóng hoan nghênh hắn trở về. Không có so giờ khác này càng khiến người ta cảm thấy hưng phấn rồi. Là chủ huấn luyện viên, ta cao hứng phi thường có thể cùng Jesper lần nữa bắt tay hợp tác. Gronje, rời đi Miuo, theo đuổi giấc mộng của hắn. Hiện tại, hắn lại về đến nơi này. Trên đài, bị phóng viên hỏi vì sao lại chuyển nhượng trở lại Miuo lúc. Gronje trịnh trọng đáp lại, làm lão đại gọi điện thoại cho ta, hỏi thăm ta có hứng thú hay không mặc thêm vào cuồng sư chiến bào. Ta không có đi qua suy nghĩ liền trả lời rồi hắn. Nói cho hắn biết, không có vấn đề, tuyệt đối nguyện ý. Tại ta chuyển nhượng lúc rời đi, ta nói qua, ta cho là ta không cách nào vì chi này vĩ đại đội bóng làm ra cống hiến. Cho nên ta chọn rời đi. Hiện tại, lão đại nói đội bóng cần ta. Như vậy ta liền trở lại rồi. Chỉ cần Miuo cần ta, vô luận ta ở đâu, ta đều sẽ trở về. Liên quan tới tại đội bóng bên trong vai trò nhân vật, Gronje thản nhiên nói rằng, Thierry thụ thương rồi, cuồng sư cần để cho tiên phong độ dày tăng cường. Cho nên, ta trở về đánh rồi một cái dự bị. Hy vọng ta tương lai tại trên sân bóng biểu hiện sẽ để cho lão đại hài lòng. Ta đã không còn trẻ nữa. Rất nhiều năm qua đi, ta học tập đến rồi rất nhiều, tích lũy kinh nghiệm phong phú. Ta biết rõ một chi đội bóng bên trong cần ta kiểu người như vậy. Đã có thể cho đội bóng mang đến cống hiến, đồng thời cho cầu thủ trẻ trợ giúp. Ta thật cao hứng lão đại mời ta tới đảm nhiệm kiểu người như vậy. Đánh rồi dự bị, không có vấn đề. Lão đại hiểu rõ thực lực của ta cùng đặc điểm. Nơi này còn có rất nhiều ta đi qua quen thuộc đồng đội, bằng hữu. Ta tin tưởng ta có thể bằng nhanh nhất tốc độ dung nhập đội bóng. Sau đó vì chi này vĩ đại đội bóng cống hiến lực lượng của ta. Tại buổi họp báo kết thúc lúc, Andric cùng Gronje chụp ảnh chung trở thành rồi hôm sau các lớn bóng đá truyền thông trang bìa. Đầu đề, Gronje mới chiến bào quần áo chơi bóng mới vừa lên đỡ, liền bị cuồng sư fan hâm mộ tranh mua trống không? Tại vừa có 3 vị cầu thủ phản bội chạy trốn Stamford Bridge sự kiện phụ trợ xuống, Gronje bị Andric một chiếc điện thoại triệu hoán liền lập tức trở về cuồng sư chờ đợi phân công, khiến cho cuồng sư fan hâm mộ càng thêm yêu thích hắn. Gronje trở về không hề tưởng tượng bên trong gian nan, bởi vì Andric rất rõ ràng, hắn muốn là đến từ có thể chiến dự bị. Messi chỉ có 17 tuổi. Hơn nữa bởi vì tiên thiên sinh lý tật bệnh ảnh hưởng, sau này bảo hộ phi thường trọng yếu, đang trưởng thành trọng yếu giai đoạn, cho hắn một chút cơ hội rèn luyện là có thể, nhưng không thể xem như ổn định dự bị. Gronje lại là một cái đổi mới quá độ nhân vật, cùng loại hiện tại trận bên trong La Mơ, bọn hắn có lẽ không có quá tồn tại cường đại cảm giác. Thế nhưng là nếu như không có, đội bóng vận chuyển tất nhiên sẽ không đủ trôi chảy. Tại bất cứ tình huống nào mùa huấn luyện viên chính đau đầu. Tại Gronje trở về sau, Andric mùa giải mới tìm một đội hình cũng đạt tới mong muốn bên trong hoàn chỉnh. Siêu nhất lưu cường đội không có khả năng tại một cái trận đấu mùa giải bên trong tổn thất nhiều tên chủ lực, 1-2 tên chủ lực rời đi. sẽ có ảnh hưởng, lại sẽ không dung chuyển hạch tâm. Sao Gates rời đi là tại kế hoạch bên trong, chỉ bất quá quá mức đột nhiên. Ashley câu thì là tuyệt đối ngoài ý muốn. Bất quá, phản ứng dây chuyền là Andrick trước trận đấu mùa giải đối với Lam theo như lời nói. Bắt đầu thực hiện, đến cuồng sư tranh đệ nhất thế giới. Lam sẽ bổ khuyết Ashley câu sau khi rời đi trống chỗ. Sao ghét trọng thương, Nesta hợp tác, Andrick lựa chọn để Thiago Silva thượng vị. Hắn trọng điểm chú ý Silva ở American Cup trên biểu hiện. Nhìn xem hắn tại giải thi đấu bên trong biểu hiện phải chăng gánh vác được áp lực. Silva mặc dù biểu hiện không đủ kinh diễm, nhưng ít ra không có phạm phải sai lầm lớn. Hậu vệ, vốn là không cầu công lao chỉ cầu không thất bại nhân vật. Không phạm sai lầm, chính là biểu hiện tốt. Ngày mùng 6 tháng 8, xã Khu Thuẫn một ngày trước, Andrick đi vào trong sân huấn luyện. Các cầu thủ chủ động trợ giúp huấn luyện viên tổ thành viên cùng nhau bố trí sân bóng bên trong chỗ. Ngồi, mùa giải mới ảnh gia đình sẽ tại hôm nay quay chụp. Thăng chức trở thành Andrick phụ tá đắc lực thứ nhất trợ giáo Boas rất vui vẻ. Cùng cầu thủ cười cười nói. Blanco thì lão luyện thành thục. Đi qua một cái trận đấu mùa giải cũng dựng đứng lên rồi uy nghiêm. Stella Maggioni giỏi về cùng cầu thủ giao lưu. Kịp thời phản ứng cầu thủ nhu cầu hoặc là cần huấn luyện viên tổ cảnh giác tình huống. Huấn luyện viên tổ trong công tác ăn ý. Mùa giải mới sắp đến. Đội bóng bên trong đổi mới mặc dù còn không có hoàn toàn hình thành. Nhưng đại thể hệ thống đã định. Trẻ tuổi nóng tính cầu thủ dã tâm bừng bừng. Vô luận là tinh thần phấn chấn. Vẫn là dã tâm. Đều để Andrick cảm thấy hài lòng. Làm tất cả mọi người đứng vào vị trí chuẩn bị chụp ảnh chung lúc. Andrick lại rời đi vị trí của hắn. Đi đến phía trước xoay người lại mặt hướng mọi người. Hắn biểu lộ nghiêm túc cao giọng nói. Ta biết rõ cái này mùa hè xảy ra một chút làm chúng ta cảm thấy sầu lo sự tình. Những cái kia mặt trái chuyện làm quấy dày lực chú ý của chúng ta. Nhất là tại London nơi này. Người không muốn bị truyền thông oanh tạc. Đó là không có khả năng. Thế nhưng là mùa giải mới ngày mai lại bắt đầu. Ta nhất định phải nói với các ngươi một ít lời. Kể một ít ngoại giới không biết lời nói. Đầu tiên chúng ta phải hiểu. Chúng ta không cần trước bất kỳ ai chứng minh cái gì. Miuo chính là mạnh nhất. Các ngươi cái đoàn đội này. Chính là mạnh nhất. Andrick tiếng nói dừng một chút. Đứng tại riêng phần mình vị trí cầu thủ. Có không ít gật đầu, tỉ như tựa như chiến sĩ nghiêm túc Cristiano Ronaldo, hoặc là anh tư bộc phát Villa, Miuo chính là mạnh nhất, đi qua 10 năm đã chứng minh, không cần lại đi chứng minh, nếu như chúng ta tại đầu óc bên trong nghĩ đến đi đánh ngã ai, đánh bại ai, loại ý nghĩ này là buồn cười, hiện tại là người khác đến đánh ngã chúng ta, tựa như Chelsea. Chúng ta cần không ngừng mà nói với chính mình. Phải cố gắng đi đánh ngã Chelsea sao? Đi qua 10 năm, chúng ta liền không có thua qua cho Chelsea. Chúng ta muốn chiến thắng người. Vĩnh viễn chỉ có một cái. Cái kia chính là chính chúng ta. Chúng ta chính mình không phạm sai lầm. Ai cũng không cách nào đánh bại chúng ta. Ngoại giới đang thảo luận Miuo phải chăng cùng lúc trước đồng dạng cường đại. Có thể hay không duy trì ở chúng ta lấy được thành tựu độ cao. Đây càng là buồn cười. Bọn hắn khó nói cho là chúng ta không có tiến thủ tâm sao? Chúng ta liền không có rồi vượt qua đi hùng tâm tráng trí sao? Bày ở trước mắt ta hiện thực cùng động lực. Chỉ có một cái. Vậy liền là siêu Việt. Siêu Việt thời đại này tất cả đội bóng. Siêu Việt chúng ta chính mình. Thậm chí... Siêu Việt trong lịch sử những cái kia nghe nhiều nên thuộc Hoàng Kim chi đội. Ta hy vọng, ở sau đó đi thực hiện cái mục tiêu này trên đường. Các ngươi có thể cùng ta, một mực cùng ở tại. Chúng ta cùng nhau đi đến cái kia cao độ trước đó chưa từng có trên. Quan sát thế giới bóng đá, còn có bóng đá lịch sử. Andrick sau khi nói xong gật đầu, bắt đầu đi trở về chỗ ngồi của mình. Tiếng vỗ tay vang lên. Nhưng là không có người gieo hò hoặc gào thét. Đồng đội ở giữa lẫn nhau gật đầu. chấp nhất mà ánh mắt kiên định tại lẫn nhau khích lệ. Andrej ngồi xuống, tiếng vỗ tay dừng lại. Miuo mùa giải mới team 1 cùng với huấn luyện viên tổ cộng đồng ngang trước ưỡn ngực vỗ xuống. Rồi mùa giải mới ảnh gia đình. Phụ Miuo năm 2004 đến năm 2005 trận đấu mùa giải team 1 danh sách lớn. Thủ môn, Bat, Peliuka, Kirkland, hậu vệ, Schneider, Ramos, Sauget, Nesta, Neo, Bazai, Thiago Silva, Lam, Ben, giữa trận, De Rossi, Pedretti, Alonso, Moutinho, Veloso, Kaká, Net, Lammer, tiền vệ, Larsson, Gronje, Messi, Cristiano Ronaldo, Henry, Villa, Ronaldinho, tổng 27 người. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.